Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 35, hôn gián tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý em là em sẽ không đi chơi với lớp mà tách riêng ra đúng không Tô Linh? Karasuma nhíu mày nhìn đối diện cô học sinh trước mắt mình mà nói. Tô Linh vô biểu tình gật đầu một cái rồi cúi đầu nhẹ quay người rời đi khỏi khu khoang thường của lớp E. Cuộc nói chuyện vừa nãy các bạn học cũng nghe được, nhất là Tô Anh. Cô dựa lưng vào xe tàu nhìn bóng lưng chị mình rời đi. Chị cậu khó gần nhỉ Tô Anh. Lúc nào cũng vậy sao? Kayano tò mò hỏi qua Tô Anh. Đó giờ đã vậy chị ta luôn lạnh nhạt với các mối quan hệ. Bỏ đi đừng để tâm chị ta. Tô Anh lạnh mặt quay người đi vào xe không thèm để tâm nữa. Kayano hơi lo lắng nhìn Tô Anh rời đi, quan hệ cậu ấy và chị gái có vẻ rất tệ đây. Cứ như kẻ thù truyền kiếp với nhau vậy. Ý Tô Linh nói chuyện xong thì cũng đi vào chỗ ngồi của mình, nhìn một lúc cũng thấy Rindu thì nhẹ vỗ vai. Rindu giật mình quay qua thì thấy cô gái mình đợi cũng xuất hiện thì cười vui vẻ. Cậu lấy một lon nước đưa cho Tô Linh uống. Tôi cũng không từ chối mà nhận lấy nước từ tay Rindu, nhẹ uống một ngụm nhỏ thì hơi nhướng mày. Vị này ngon thật, mốt phải mua mới được. Rindu anh biết lựa thật đấy. Tôi thấy vị này không tồi đâu. Tôi nhìn qua Rindu nhẹ nói. Rindu được khen thì mặt mày liền muốn nở hoa rồi. Cô ấy vừa khen cậu đó. Vậy sao, tôi lúc đó tiện tay mua không nghĩ ngon như vậy. Rindu ngượng ngùng gãi đầu. Anh uống thử xem, tôi cũng không ngại mà đưa lon nước cho Rindu uống thử. Rindu run run tay cầm lấy, căng thẳng nhìn miệng lon. Đây là hôn gián tiếp sao? Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Rindu nhẹ đưa miệng mình chạm vào lon nước. Nghĩ tới chỗ mình vừa uống là chỗ Tô Linh chạm vào còn vươn dính chút nước bọt thì không nhịn được mà đỏ ửng cả tai. Cô ấy được làm từ kẹo sao? Tại sao chỗ nào cũng ngọt ngào thế này? Cậu chết trong sự ngọt ngào này mất à? Chuyến tàu cũng bắt đầu di chuyển, mọi người trong xe không ai không chờ mong cuộc dã ngoại này, nhất là một chàng trai nào đó đang vò đầu bức óc nghĩ 7749 cách tỏ tình trên Google. Chấm chấm, end chương 35, chuẩn bị cho màn tỏ tình nèo. Cách chương.